Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, chương nữ nhân bản năng. Nàng tiểu cô duỗi tay lại rụt về lại, muốn cùng hắn chào hỏi tựa hồ lại có chút sợ mình quá đường đột. Xoắn suýt tiểu tâm tư đã lộ rõ trên mặt, đối với sinh hoạt người chung quanh sẽ lấy dạng này tâm tính đến đối mặt mình. Là giàu lâu ngày Trần Tử Nhĩ nói chung cũng dần dần nhìn thấu cũng quen thuộc. Lâm Văn Hứa xông lên trước đầu ngăn đón liều lĩnh cô vợ trẻ cười theo nói với Trần Tử Nhĩ. Cái kia cái gì? Thật là đúng dịp. Hắn lúc đầu muốn gọi. Thế nhưng là không biết gọi cái gì. Dứt khoát nhảy tới. Trần Tử Nhĩ đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Cười nói là thật là đúng dịp. Ta ở trên đầu liền gặp được tiểu cô. Các ngươi tới đây là? Lâm Văn Hứa mơ hồ trả lời. Đến làm ít chuyện, nàng tiểu cô thêm vào một câu. Chúng ta cũng muốn mở gia nhập liên minh cửa hàng. Sợ làm phiền ngươi liền không cùng tiểu dư nói. Trần Tử Nhĩ nghe rõ, cũng không nhiều xấu hổ. Dẫn bọn hắn hướng cửa sổ đi. Hẳn là sớm nói với ta. Cái này không có gì phiền phức. Sử Ương Thanh theo ở phía sau một mặt mờ mịt. Hỏi hắn, Trần Tử Nhĩ, hai vị này là? Hắn giới thiệu sơ lược một cái. Đây là Thiền Dư tiểu cô cùng Dưỡng Út. Vị này là Pudding Sử Tổng Quản Lý. Lâm Văn Hứa nói, nghe thấy qua Sử Tổng đại danh. Lần đầu gặp, chào ngươi, Sử Ương Thanh hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Vừa mới cùng nàng nói chuyện phiếm cũng không cảm giác nàng hôm nay có cái gì không cao hứng. Có thể lúc này không biết thế nào. Lâm Văn Hứa muốn nắm tay nàng lại cho cự. Nhìn Trần Tử Nhĩ xấu hổ ung thư đều phạm vào. Đáng thương Dưỡng Út tay nâng ước chừng 2 giây không có trả lời. Đây là nàng ít có không biết đại cục thời điểm. Có thể nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì băng lãnh tổng giám đốc loại hình. Tương phản, tuổi còn trẻ liền có thể tại trước trận thu hoạch được thành công. Một tay mọi việc đều thuận lợi gặp người gặp quỷ nói tiếng quỷ công phu nàng là thuần thục không được. Tiểu cô thì con ngươi đảo một vòng, mặt có vẻ giận, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Tử Nhĩ đánh giảng hòa, nói, Lâm thúc thúc ngươi đem tài liệu cho ta. Ta đến cùng nhân viên nói. Lâm Văn Hứa cười cười xấu hổ, thật có chút không có ý tứ. Cuối cùng vẫn là phiền phức đến ngươi. Trần Tử Nhĩ nói, Thiền Dư thường nói khi còn bé liền cùng các ngươi thân. Chút chuyện này tính không được phiền phức. Sử Ương Thanh vừa mới còn cự tuyệt nắm tay, lúc này cũng không biết xuất từ tâm lý gì, giả vờ như ngây thơ vô tri hỏi một câu, là muốn toàn miễn vẫn là. Trần Tử Nhĩ người đại lão này bản dù sao tại, nàng không dễ làm lấy ngoại nhân nhắm mắt lại cái gì cũng không quản liền giúp hắn làm quyết định. Thế là liền dùng loại này hơi mềm mại điểm nghi vấn. Có thể trên cơ bản nàng toàn miễn đều đã nói ra miệng. Trần Tử Nhĩ còn có thể nói cái gì? Đương nhiên miễn mất gia nhập liên minh phí. Toàn miễn, chuyện này đối với nàng tiểu cô là một loại kinh ngạc vui mừng. Nàng cười khóe miệng đều có thể lấy lỗ tai. Nói, tạ ơn, mà Lâm Văn Hứa thì có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Sử Ương Thanh lúc này vừa biết nghe lời nói. Biết, vậy ta đi truyền đạt ngươi ý tứ. Các ngươi trò chuyện, kỳ thật chính sự rơi xuống đất. Chuyện còn lại cũng liền không có gì tốt nói chuyện. Đơn giản là một chút chuyện nhà. Bất quá Trần Tử Nhĩ mở miệng lưu bọn hắn ăn cơm. Lâm Văn Hứa nhưng Thủy Chung không chịu tiếp nhận. Nàng tiểu cô nói chung cũng không thể hiểu thành gì từ bỏ cùng Pudding lão bản tăng tiến, tình cảm. Cơ hội. Chỉ là vụng trộm bị hung hăng chừng 2 mắt, không để cho nàng dám nhiều lời. Nam nhân này lửa giận, hiểu rõ nữ nhân của hắn nhất định phải trưởng khống tốt. Bởi vì bọn hắn tức giận tựa như gỡ mìn, dẫm một cước không có dẫm lên không có việc gì, lại dẫm một cước lại không có dẫm lên vẫn như cũ nhịn ngươi. có thể ngươi một khi dẫm lên còn không biết hoan thiên hỉ địa nhảy tưng. Cái kia nhảy dựng lên cái kia một cái chính là địa lôi lúc nổ. Lâm Văn Hứa bộ dáng bây giờ liền để nàng cảm thấy tựa hồ là dẫm lôi. Thế là nàng bất động. Trần Tử Nhĩ cũng nhìn ra được hắn là thật không muốn để lại. Thế là liền đưa đến cổng. Để bọn hắn đi. Gia nhập liên minh sự tình chờ thông chi liền tốt. Phí tổn là không cần giao. Sử Ương Thanh nhìn người đi điềm nhiên như không có việc gì tới. Nói, đi ăn cơm đi. Nàng vừa mới biểu hiện rất kỳ quái. Trước cự tuyệt cùng người nắm tay. Lại chủ động cho người ta toàn miễn. Người đây rốt cuộc là ưa thích bọn hắn vẫn là chán ghét bọn hắn. Sử Ương Thanh nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Chỉ là ngươi tận lực chẳng phải nghĩ. Lời nói phân hai đầu. Thiển Dư nàng tiểu cô trên đường trở về đem miệng quản quản. Không dám lại lung tung nói cái gì. Lâm Văn Hứa không cao hứng. Hôm nay chuyện này chỗ nào đều để hắn không cao hứng. Nghĩ gì thế? Cô vợ trẻ hỏi hắn. Lâm Văn Hứa nói, lúc đầu chúng ta liền phù hợp tư chất. Làm gì đi phiền phức hắn đâu. Tiết kiệm cái này 4.2 vạn. Không biết muốn cho Tiểu Dư ngã bao nhiêu phần. Người lão nói mất mặt mà mất mặt. Ngã cái gì phân nhi. Ngày đó hắn liền phòng ở đều bỏ được nhâm tẩu tử chọn. Cái này 4.2 vạn mới bao nhiêu? Lâm Văn Hứa cả giận. Vậy nhân gia là chuẩn mẹ vợ. Thành thân liền gọi mẹ nó người. Kia là bao gần quan hệ. Hắn có chút nhịn không được. Bắt đầu phun nàng. Liền ngươi thấy không rõ lắm. Ngươi có biết hay không cái kia sự tổng vì cái gì chủ động mở miệng miễn chúng ta phí tổn. Ngươi giống ta làm gì? Cái này lại không phải chuyện xấu. Lâm Văn Hứa nói. Ta không biết nữ nhân kia vì cái gì không cùng ta nắm tay. Nhưng ta khẳng định biết nàng miễn mất không phải ra ngoài cái gì hảo tâm tư. Nàng tiểu cô nói, ta nhìn nàng rất tốt. 4.2 vạn đâu, nói không cần là không cần. Người khí chất kia nói không chính xác chính là không thích cùng ngươi nam nhân này nắm tay. Ngươi liền đoán mò đi, hôm nay tiết kiệm 4.2 vạn ngươi còn không cao hứng. Tiền này không phải tiền là không phải. Ta nhìn chính là ngươi cái kia lòng tự trọng quấy phá. Hôm nay nếu không phải ta, nhà chúng ta có phải là liền phải bởi vì ngươi cái kia lòng tự trọng tiêu hết nhiều tiền như vậy? Lâm Văn Hứa cho nhà mình cô vợ trẻ khí không biết nói cái gì cho phải. Hắn lúc đầu muốn lý giải tới suy nghĩ cũng cho nàng làm rối loạn. Nhưng như thế vừa loạn một cái khác rất không có khả năng góc độ cho hắn một cái linh cảm. Ta đã biết, Lâm Văn Hứa cảm thấy mình giải hoặc, cái kia sử tổng không thích hai ta, ngươi đừng nhìn ta, bao quát ngươi, vì lẽ đó không cùng ta nắm tay, sau đó lại hào phóng chủ động nói toàn miễn đó cũng là bởi vì không thích hai chúng ta. A, Lâm Văn Hứa nói, chúng ta chiếm tiện nghi càng nhiều, liền càng để Trần Tử Nhĩ cảm thấy Tiểu Dư nhà thân thích không có có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tử Nhĩ nói chung có thể đoán được tâm tư của nàng. Sử Ương Thanh, rất ngạo kiều, có Thịnh Thiển Dư không có nàng. Đây là khẳng định, nhưng nàng cũng sẽ không chủ động vắt óc tìm mưu kế đi làm cái gì phá hư hai người chuyện tình cảm. Đem hảo hảo sinh hoạt diễn thành già mồm thêm khổ tình ngôn tình hí. Chỉ là cái này thuận tay sự tình. Khả năng ra ngoài nữ nhân bản năng liền làm. Tốt, đừng bày xoắn suýt mặt. Buổi chiều còn làm việc. Ta lại không muốn ngươi làm cái gì. Chỉ là đừng trách ta vừa mới lãnh đạm là được rồi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Sử Ương Thanh vịn đũa hỏi hắn. Muốn nghe lời nói thật. Trần Tử Nhĩ nói. Đương nhiên lời nói thật. Ai còn muốn nghe lời nói dối? Nàng có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, được rồi, ăn cơm đi, trời ạ, nói chuyện nói một nửa, bóp người nhỏ trứng trứng. Được rồi, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm tầng mô kia hiện tại còn không thể đâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.